Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181 hóa hình thạch. Bác Sơn lò kiểu gì uy lực? Ở đây thượng mọi người đều đã từng kiến thức quá. Lúc này thấy kia bác Sơn lò bốc lên ra ngọn lửa. Đem kia áo đen giang nam như bao vây lại, cảnh tượng như vậy. Mọi người đâu chỉ nhìn thấy quá một lần. Liền ở vừa mới, liền có vài vị tu sĩ táng thân ở kia biển lửa bên trong, nhưng thấy áo đen giang nam như ở kia ngọn. Lửa bên trong dãy giụa, một bên Ngư công tử lại là biểu tình thống khổ lên. Hắn nghe rõ ràng, kia giữa không trung nữ tử nói lên, bản tôn, vân vân. Chính là, ở Ngư công tử xem ra, lúc này trong ngọn lửa giang nam như đó là hắn sở nhận thức giang nam như, đương nhiên. Trừ bỏ không muốn cùng chính mình tương nhận ở ngoài. Kia giang nam nhứ nhưng còn không phải là chính mình trong mộng bộ dáng. Nghĩ đến đây, Ngư công tử như thế nào lại nhẫn tâm làm kia giang nam nhứ một mình ở ngọn lửa bên trong dãy. Dùa, Ngư công tử, người như thế nào sẽ ở chỗ này? Kia Ngư công tử đang ở âm thầm sốt ruột. Lại đột nhiên nghe nói giữa không trung nữ tử đột nhiên hỏi. Nàng kia tựa hồ nhận thấy được Ngư công tử nôn nóng. Hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói. Này chẳng qua là một cái ngoài thân hóa thân thôi. Người xem, kia lửa lớn bốc lên. Lại là khó có thể bỏng cháy này thân thể nửa phần. Lúc này đối phương thống khổ. Bất quá là lửa cháy bỏng cháy nguyên anh gây ra. Ngư công tử vốn là quan tâm sẽ bị loạn. Lúc này nghe nói nữ tử lời nói. Không khỏi tinh tế quan khán lên. Quả thực như nàng kia theo như lời. Lúc này bác Sơn lò thượng liệt hỏa bốc lên. Lại là cùng kia phía trước mấy người bất đồng. Nếu là vừa rồi mấy người. Như vậy đại ngọn lửa chỉ sợ đã sớm đem người thiêu thành cho tàn. Chính là. Lại xem kia áo đen giang nam như khi. Nhưng thấy ngọn lửa tận trời. Mà trong đó hình người lại không có đã chịu đại tổn thương. Lại sau một lúc lâu. Chỉ là nghe nói đến kia áo đen giang nam như rên rỉ tiếng động. Lại quả thực không thấy này thân thể tổn hại, nguyên lai là hóa hình thạch. Hiếm thấy hiếm thấy, nữ tử thấy áo đen giang nam như ở liệt hỏa bên trong bỏng cháy như thế lâu. Không khỏi tán thưởng nói, kia Ngư công tử lúc này cũng xem rõ ràng. Tức khắc đem vừa mới một đoàn quan tâm chuyển biến thành lửa giận. Nếu là trước mắt nữ tử là giang nam như hóa thân. Kia nàng bản tôn lại ở nơi nào? Tuy rằng nàng kia ngôn nói bản tôn liền tại đây gian. Nhưng Ngư công tử lại là trăm triệu không có phát giác đến một tia dấu vết. Nhưng thấy Ngư công tử. Quay đầu nhìn áo đen giang nam nhứ. Hỏi, nàng ở nơi nào? Người đem nàng thế nào? Người cũng không cần hỏi hắn. Đầu sỏ gây tội đều là này đó sợi tóc. Giữa không trung nữ tử nhìn lốc xoáy chậm rãi đóng cửa. Nói, cái này hóa thân tu luyện không dễ, nếu không phải sợi tóc quấy rối, này chủ nhân như thế nào bỏ được vứt bỏ, bất quá sao, lửa cháy đốt cháy mà qua, lưu lại cũng bất quá là một cục đá thôi. Nàng kia nói minh bạch, tuy rằng bác Sơn lò vô pháp đem hóa hình thạch đốt cháy, lại là có thể đem hóa thân trung nguyên anh bỏng cháy. Kể từ đó, kia nguyên anh tất nhiên sẽ bị hư hao. Mà kia hóa hình thạch cũng sẽ một lần nữa biến thành một khối đá cứng, mong rằng tiền bối khai ân. Lúc này Ngư công tử, lại là bất chấp cái gì? Vội vàng nói, công tử chuyến này tiến đến, chính là phụ mẫu mệnh rèn luyện một phen. Nữ tử không có trả lời Ngư công tử, mà là chậm rãi nói, nếu là ta không buông tha nàng này, công tử lại sẽ như thế nào? Mẫu thân ngôn nói, Càn Khôn đại lục không phải là nhỏ. Làm vãn bối tiến đến rèn luyện một phen. Nếu là tiền bối có thể buông tha nàng này. Đãi vãn bối tìm đến này bản tôn. Nhất định hảo hảo tạ ơn tiền bối. Ngư công tử thấy kia tự đột nhiên hỏi. Không khỏi rõ ràng nói. Thì ra là thế. Kia khiến công tử thất vọng rồi. Nữ tử đột nhiên cười khúc khích. Tiếp tục nói. Kia bác Sơn lò. Ta nhất định phải được. Bất quá sao. Hết chương.